Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 352, chương 352, người đùa thật. Thanh niên nói rất lạnh, khiến người ta cảm thấy không khỏi cả người mát lạnh, mà Mạc Tinh lúc này cũng đi ra, nhìn đối diện thanh niên chẳng đáng cười. Sao vậy lấy Tề Phi, ngươi có thành kiến, a hát. Sao vậy lấy Mạc Tinh? Ngươi chuẩn bị là một cái người mang tội giết người xuất đầu. Không biết nhà ngươi lão gia tử đã biết, có thể hay không đem ngươi chân cắt đứt ai? Tề Phi, Đông Hải thành phố cái kia bàng đại gia tộc người thừa kế. Tự nhiên có tư cách ở Mạc Tinh trước mặt diễu võ dương oai. Đương nhiên, cũng không phải nói Tề gia có thể cùng Mạc gia đánh đồng. Chẳng qua ở Đông Hải thành phố, Tề gia vẫn là có rất ít người dám khiêu khích nhân vật khủng bố. Người mang tội giết người. Ha ha, Tề Phi, Tề đại thiếu. Người rốt cuộc là không phải là bị lừa đá. Người nói cho ta biết, nơi đây đều người nào chứng kiến Diệp Lăng giết người. Mạc Tinh nói xong, cười nhạt xoay người, ánh mắt quét ngang chu vi. Phàm là bị hắn thấy, từng cái đều là rụt cổ một cái, thần tiên đánh lộn phàm nhân tao ương, hai cái đỉnh cấp đại thiếu đối kháng, bọn họ cũng không dám xen vào, nhất không cẩn thận chính là tan xương nát thịt hạ tràng. Mạc Tinh, ta xem ngươi là không phải là chuẩn bị đem nhà ngươi lão gia tử uy danh cho hoàn toàn bị hủy. Ta cho ngươi biết, ta một người lời chứng là đủ rồi. Tề Phi cười nhạt. Đùa gì thế, không ai chỉ chứng Diệp Lăng là được rồi. Chính hắn vẫn không thể sấy một người bình thường. Mở nước nào tế vui đùa. Sao vậy lấy, vị này Tề đại thiếu là thuần tâm đá đảo quốc quỷ bán mạng sao? Diệp Lăng cười nhạt, trong mắt không có sợ hãi chút nào. Cái gì đại miêu con mèo nhỏ cũng tới trước mặt hắn diễu võ dương oai. Kinh thành tứ thiếu đều đặc biệt làm cho tiểu gia chặt đầu ngón tay. Ngươi coi là cái nào khỏa hành? Ta cho ngươi biết, ta là ở cùng bọn họ việc buôn bán. Việc buôn bán biết không? Ta có tư cách cũng có nghĩa vụ bảo hộ ta đồng bạn hợp tác. Hơn nữa ta tin tưởng tại chỗ chư vị đều là thủ pháp tốt công dân. Mới vừa rồi các ngươi xác xác thật thật xem đến cùng một chỗ án mạng. Ta nghĩ làm thành tốt dân thành phố các ngươi, nhất định sẽ đứng ra làm chứng, đúng hay không? Tề Phi xua tay cười to, hắn muốn chỉnh một người, cho tới bây giờ không có chỉnh không được, cho dù chết rơi Lưu Kiệt, cũng sợ hắn ba phần. Mạc Tinh nghe xong cười lên ha hả, cái này ra hỏa, thực sự là đủ có thể, không biết mình là người nào, ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Thật cho là mình là một nhân vật. Diệp Lăng cũng là lắc đầu, từ trong túi xuất ra một cái giấy chứng nhận, đùng một hồi ném vào Tề Phi trên khuôn mặt, trợn đại mắt chó của ngươi nhìn. Diệp Lăng cười nhạt, mà nổi giận đùng đùng Tề Phi từ trên khuôn mặt đem thấm đầy căn cứ chính xác món cầm xuống. Cắn răng mở ra, phía trên bắt mắt chữ cùng giới thiệu làm cho Tề Phi nhất thời yên tĩnh lại. Đặc biệt người xác định cái này không phải là quán ven đường 5 khối tiền mặt hàng. Đùa gì thế? Hắn là tướng quân. Hắn vẫn dị năng cục tướng quân. Ha ha, đừng tìm bản thiếu náo loạn. Nếu là hắn tướng quân, bản thiếu ta đặc biệt chính là đại soái. Tề Phi xấu hổ cười. Hắn biết, cái này bản giấy chứng nhận rất có thể là thực sự. Thế nhưng hắn vẫn là không muốn tin tưởng. Diệp Lăng từ Tề Phi trong tay đem giấy chứng nhận đoạt lấy. Ta vừa mới giết một cái dò hỏi quốc gia của ta tình báo gian tế. Đừng nói là ngươi, chính là ngươi lão tử tới, cũng không dám nói cái gì. Hơn nữa hiện tại ta hoài nghi ngươi và bọn họ có liên quan. Vừa mới mọi người ở đây đều nghe được, ngươi đang cùng bọn họ việc buôn bán, là tốt nhất đồng bọn. Ta có nguyên vẹn lý do hoài nghi ngươi và bọn họ cấu kết buôn bán quốc gia. Tình báo cơ mật, Diệp Lăng nói xong, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Trời ơi, cái này gia hỏa thật là một tướng quân. Nghĩ tới đây, những thứ này phi phú tức quý gia hỏa toàn bộ đều choáng váng. Bọn họ đương nhiên tinh tường như thế trẻ tuổi tướng quân đến cùng đại biểu lấy cái gì. Sau lưng của hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ bé kinh khủng năng lượng. Tam gia, cùng Mạc Thiếu cùng nhau nam tử kia là tướng quân ai? Thật là lợi hại, đỡ lấy Hùng Tam một thanh niên đầu bếp kích thích không gì sánh được. Cái này từng cái đại thiếu, so với xem chiếu bóng còn kích thích. Hùng Tam cũng là kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Lăng lại có như thế lớn địa vị, mà Tề Phi thì là nóng nảy. Ngươi đặc biệt dám âm ta, ta cho ngươi biết, đừng nghĩ làm ta sợ, chỉ ngươi còn non lấy. Ở Đông Hải thành phố, không ai có thể chỉnh đến tiểu gia. Tề Phi cũng là quát, đùa gì thế? Bây giờ xã hội không có bất kỳ người nào có thể cõng động như thế lớn mũ. Diệp Lăng cười lắc đầu, cầm điện thoại lên đánh ra ngoài. Danh vị cư, 10 phút đến bắt người hiềm nghi. Nói xong, Diệp Lăng cúp điện thoại, chỉ Tề Phi, nhãi con, có năng lực chịu đựng nói ngươi cũng đừng chạy. Ngươi yên tâm, tiểu gia ta chờ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút toàn bộ Đông Hải thành phố người có người nào dám bắt ta. Tề Phi cũng là cười nhạt, khiến người ta rời cái ghế ngồi ở trong viện. Toàn bộ Đông Hải thành phố có ai dám động đến hắn. Coi như là Mạc Tử Đạo đều muốn suy nghĩ một chút Mạc ra cái kia cao cao tại thượng lão nhân. Diệp Lăng xoay đầu lại hướng về Hùng Tam nói. Tam ca, mới vừa chưa uống qua nghiện. Lại theo ta uống 2 chén. Được, hôm nay ta liền theo huynh đệ các ngươi uống đủ. Hùng Tam cười ha ha. Ba người vào phòng, lại một vò một khẩu ưu sầu. Ba người miệng lớn uống. Hùng Tam uống một chén sau. Cô đông rót đầy đầy một chén. Sau đó bưng lên, sắc mặt nghiêm túc. Hôm nay đa tạ Diệp huynh đệ ân cứu mạng. Khác ta Hùng Tam không dám nói, sau này có cái gì phân phó, cứ mở mờ. Nói xong, Hùng Tam bưng lấy bát một khẩu nốc ừng ực, rồi sau đó lau miệng, ngồi xuống, Diệp Lăng cười nói, Tam ca nói lời này liền có chút nghiêm trọng, cái gì ân cứu mạng, sau này a huynh đệ ta còn nhiều hơn làm phiền ngươi đây, cái gì rượu a thịt a ta muốn là muốn ăn. Ta nhưng là phải bán bên ngoài nha. Diệp Lăng cười khẽ. Hùng Tam vỗ vỗ lồng ngực. Diệp huynh đệ ngươi yên tâm. Lão Tam ta đi nhà ngươi bên tự mình cho ngươi xuống bếp. Bảo đảm ngươi thành ăn no uống đủ. Nếu không chính là đánh ta mặt. Ba người cười ha ha. Mạc Tinh hướng về Diệp Lăng nói. Diệp Lăng, sao vậy lấy? Thật muốn động Tề Phi. Hùng Tam nghe được Mạc Tinh lời nói, vội vàng dựng lỗ tai lên, dù sao Tề Phi cũng là ở Đông Hải thành phố là đại danh đỉnh đỉnh a. Nếu như động hắn, tuyệt đối là một hồi không nhỏ bão táp, trước tiên đem hắn xem ra, làm cho hắn biết đừng như thế nghiêu, nếu không cũng bị vẽ mặt, hơn nữa cùng đảo quốc người việc buôn bán, cũng không phải là nơi nào hảo điều. Nói chung hôm nay hắn nhất định phải đi vào. Diệp Lăng nói xong, trong viện đột nhiên tràn vào mười mấy người, từng cái đều là sắc mặt nghiêm túc. Đi thôi, trò hay bắt đầu rồi. Diệp Lăng cười nhạt, đứng dậy, hướng về trong viện đi tới. Mạc Tinh cùng Hùng Tam cũng vội vàng đi theo. Diệp Lăng điện thoại hiện tại mỗi cái dị năng cục người tồn tại trên điện thoại di động. Thần Phong cho chỉ thị của bọn hắn là, Diệp Lăng lời nói chính là mệnh lệnh, tuyệt đối mệnh lệnh, cho nên nói Đông Hải phân cục nhận được điện thoại sau. Hỏa hốc chạy tới, hơn nữa mỗi bên đều là hậu thiên cao thủ. Hiển nhiên rất coi trọng Diệp Lăng mệnh lệnh, dị năng cục tiểu tổ thứ nhất, hướng ngài báo cáo, một gã trung niên chạy tới Diệp Lăng bên người, cao giọng hô. Diệp Lăng gật đầu, chỉ ở ghế trên ngồi lấy Tề Phi. Ta hoài nghi hắn cùng đảo quốc một cái gian tế có không hợp pháp buôn bán. đem những này người toàn bộ mang về. Bá, hết thảy dị năng cục cao thủ đều là đi tới Tề Phi bên người. Tề Phi sắc mặt âm trầm, nhất thời vỗ tay giống to hơn. Hỗn đàn, ngươi đùa thật, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.